Chiến thần Hào Môn, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 475 chương cuồng bạo người điên. Cao Thắng Hải lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết Tô rõ ràng toàn bộ cùng Tả Tư Chiết Nhân, không phải hắn Cao gia, cũng không phải Tô gia cùng Tả gia, hai nhà bọn họ chỉ là mượn lý do này động thủ mà thôi. Nơi nào chịu nghe bọn họ giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phương chính là muốn mặt sát ta Cao gia, như thế nào lại nghe chúng ta giải thích. Cao Thắng Hải nói, có rút lại sản nghiệp có thể để cho để không muốn theo chân bọn họ phát sinh xung đột, chỉ cần bảo trụ Cao gia là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Cao Á Lệ giận, bọn họ đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Cao gia vẫn còn ở Thịnh Hải, thua chính là bọn họ. Cao Thắng Hải thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên biến sắc, đệ đệ ngươi đâu? Cao Á Lệ trong lòng hơi động, tiểu tử ngốc này, sẽ không xuất thủ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức đem hắn mang về. Cao Thắng Hải lãnh đạm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, Cao Á Lệ lập tức chạy ra ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự tình đột nhiên biến thành như vậy, Thịnh Ha, IT dưới vòng tròn, nhất định sẽ đại loạn. Tô gia cùng Tả gia, cũng không phải là luyện kết minh, bọn họ tại đối phó mình đồng thời, khẳng định cũng muốn phòng bị cùng đối phó đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là cáo giả A. Cao Thắng Hải lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, rất nhanh, bên kia liền tiếp thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương Bắc bên kia, là đã ra vấn đề gì không? Cao Thắng Hải hỏi, ta bên này, phải loạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần ngươi mạch này chi nhánh vẫn còn ở Thịnh Hải, chúng ta đây cũng sẽ không thua chịu đựng. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm khàn khàn, trầm mặc khoảng khắc lại nói. Mấy năm nay, ủy khuất các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Thắng Hải không có nhiều lời, cúp điện thoại, trong con ngươi ngoan quang, dần dần trở nên cường nồng đậm lên. Âm thầm cái tay này, thật là cường đại A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lẩm bẩm nói, mâu quang sâu xa, phảng phất thấy được phương Bắc bên kia, có một con bàn tay khổng lồ, đang nắm trong tay tất cả. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao ra một chỗ sản nghiệp trong, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quát lớn tiếng, như cự lôi thông thường, trong nháy mắt nổ vang. Một đạo thân ảnh, điên cuồng như chiến long, hai tay cầm ngang lấy một cây thiết côn, vọt vào trong đám người, điên cuồng đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết côn quá mức bá đạo, thế đại lực trầm, mỗi một côn, đều trực tiếp đem một người đập đến quỳ rạp trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Dám đến ta Cao gia địa bàn nháo sự, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết đi cho ta, chấm, cốt ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình người bạo long, phảng phất không biết mệt mỏi dã rời thông thường, trường côn hung ác độc địa, nện ở một người trên vai, răng rắc một tiếng, đầu khớp xương trực tiếp chặt đứt. Trong tay trường côn, đều bị chấn đắc cởi tay, thế nhưng người ấy như trước không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui lại, Tô ra mấy người cao giọng hô, như trước bị đánh không hề động thủ lần nữa ý tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người trước mắt này, căn bản là người điên. Lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi hướng nơi nào lui. Cửa, Cao Á Lệ mang người tiến đến, trực tiếp đem đại môn trận lại, vung tay lên. Một người cũng không buông tha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, bất quá 2 phút Tô ra người, lại không có một cái còn có thể đứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả đều bị ngạnh sinh sinh đập gãy tay chân, tiếng kêu rên liên hồi. Nói cho Tô ra, còn dám tới ta Cao ra địa bàn nháo sự, ta sẽ đánh tới các ngươi Tô ra, giết sạch các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Bân lạnh lẻo con ngươi, thấy Tô ra người từng cái trong lòng run sợ. Cái này kinh khủng nam nhân, cái số này xưng mê võ nghệ đáng sợ nam nhân, thực sự là thật là đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba để cho ngươi về nhà. Cao Á Lệ đi tới, nhìn Cao Bân Cầu bắt đầu bắp thịt của, rất rõ ràng bị hắn đập một côn, bất tử cũng phải tàn phế, mà người khác đánh vào trên người hắn, liền cùng cù lét thông thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính hắn một mê võ nghệ đệ đệ, ngoại trừ luyện võ, đối với quyền lực tài phú cùng địa vị, không có bất kỳ hứng thú. Thậm chí tương lai Cao gia chức gia chủ, đều phải nàng người tỷ tỷ này tới kế thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về, Cao Bân cắn răng, người khác đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, còn để cho ta trở về. Ta muốn giết sạch bọn họ, coi như là bên trái thiên cùng Tô Bác Võ Na hai cái lão tặc tới, ta cũng giống vậy đập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này, có người ở phía sau màn, ta đã có chút đầu mối. Cao Á Lệ nói, ba không cho chúng ta quản, nhưng lần này, ta không muốn nghe hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đã được đến đi một tí manh mối, Na Lưu Tiểu Đao trước khi chết chính mồm thừa nhận cũng không phải là bọn họ Cao gia, mà là do người khác, chỉ là Tô gia cùng Tả gia, căn bản là muốn mượn cơ hội này đối với Cao gia hạ thủ, cố ý phong tỏa tin tức. Người nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bân mặc kệ nhiều như vậy, ai dám muốn chết làm hại bọn họ Cao gia tổn thất nặng nề, hắn liền giết người nào. Đông Hải, Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Á Lệ mâu quang thờ ơ, hắn hiện tại đang ở Thịnh Hải. Cách chương.